Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1677. Đệ lương nếu băng tâm ý. 2. Nếu băng A, ngươi có phải hay không có yêu thích người? Gọi là gì A? Ngươi nhận thức đã bao lâu A? Không phải là phim trường người đi. Có thể làm ta thấy thấy sao? Tưởng Lệ Nhiên bày ra một bộ ôn hòa bộ dáng, vẻ mặt mỉm cười nhìn Lương Nếu Băng, thấp thấp hỏi, tận lực làm chính mình thoạt nhìn như là một cái thực hòa khí. Gia trưởng, nếu là cho hắn biết cái kia tiểu tử thúi là ai, không nói hai lời, trước tìm người tấu một, đốn lại nói, ta cùng hắn kỳ thật nhận thức thật lâu. Lương Nếu Băng cắn chặt răng, đột nhiên nâng lên mặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Tưởng Lệ Nhiên, ngữ khí rất là kiên định nói, ta thật sự thực thích hắn, cho nên, ta hiện tại có thể yêu đương sao? Ngươi trả lời trước ta, hảo, có thể, nhưng là, Tưởng Lệ Nhiên nhìn đến Lương Nếu Băng như vậy nghiêm túc, chỉ có thể theo bản năng gật đầu. Nói đến cùng chính mình cũng không phải Lương Nếu Băng cha mẹ. Lại nói nàng đã sớm là người trưởng thành rồi. Tuổi này là nên nói chuyện luyến ái. Nhớ năm đó, Tam thiếu 20 tuổi thời điểm. Tấm tắc, không biết đổi đến đệ mấy nhập bạn gái. Tưởng Lệ Nhiên một bên hồi tưởng một bên còn muốn nói cái gì. Chính là hắn lời nói còn chưa nói xong. Liên nhìn đến trước mắt Lương Nếu Băng đột nhiên vẻ mặt vui mừng đột nhiên bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn eo. Ta đây, có thể cùng người yêu đương sao? Lương Nếu Băng đem mặt chôn ở Tưởng Lệ Nhiên ngực, dùng hết toàn thân sức lực, lớn tiếng hỏi hắn một câu. Giờ khắc này thổ lộ. Nàng đã chờ đợi lâu lắm money cùng ta. Từ, ngươi hòa giải ai? Tưởng Lệ Nhiên nghe được Lương Nếu Băng nói, như bị sét đánh, cả người đều không tốt. Hắn, nên không phải là ảo giác đi. Ta nói người chính là ngươi, chỉ có ngươi. Lương Nếu Băng lớn tiếng lặp lại, nàng mặt còn dựa vào Tưởng Lệ Nhiên ngược chỗ. Giờ này khắc này, nghe được hắn kia phân loạn vô cùng tiếng tim đập, nàng lập tức ngọt ngào mỉm cười lên. Ta tưởng cùng ngươi yêu đương, ta muốn gả cho ngươi, ta tưởng cho ngươi sinh hài tử, ta tưởng vĩnh viễn cùng ngươi Tưởng Lệ Nhiên ở bên nhau. Tưởng Tam thiếu, từ, này lượng tin tức quá lớn, Tam thiếu ta có điểm mộng bức. Cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên cả người đều cứng lại rồi. Lương Nếu Băng cũng không nóng nảy. Nàng không có lại tiếp tục nói tiếp, mà là bay nhanh buông lỏng ra chính mình tay. Nâng lên mi mắt bay nhanh nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Toàn bộ gương mặt như cũ hồng hồng. Này có thể là nàng lớn như vậy tới nay. Lớn nhất gan một lần. Đừng nhìn một bên mộng bức người là Tưởng Lệ Nhiên. Kỳ thật Lương Nếu Băng đáy lòng so với hắn còn khẩn trương đâu. Ta đi trước đêm này bộ diễn phục đổi đi. Ngươi nhớ rõ chờ ta. Tùy tiện tìm cái lấy cớ. Lương Nếu Băng vừa nói, một bên đã xoay người bay nhanh hướng phòng thay quần áo chạy. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đã quên muốn đi cùng đạo diễn tổ nói diễn phục sự tình. Hắn cũng phảng phất không nghe được Lương Nếu Băng nói. Cả người vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Chính mình toàn bộ trước mắt, toàn bộ trong đầu, đã bị Lương Nếu Băng vừa mới kia nói mấy câu spam. Ta tưởng cùng ngươi yêu đương, ta muốn gả cho ngươi. Nếu băng nàng, cư nhiên thích chính mình. Không có khả năng, nhất định là ảo giác. Tiểu hài tử biết cái gì là tình yêu. Chính mình chính là nàng. Ca ca, hảo đi, tuy rằng chỉ là nhận. chính là Tưởng Tam Thiếu cảm thấy chính mình chính là đại ca, là gia trưởng A. Nếu là cùng Lương Nếu Băng yêu đương, chẳng phải là cầm sâu không thành? Không thành, Tam Thiếu ta chính là chính nhân quân tử. Đối, chính nhân quân tử, tản ra trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Tưởng Lệ Nhiên phục hồi tinh thần lại, không chút do dự liền đi ra ngoài. Đối, trước trốn lại nói, hết chương.